chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192 đây là một đám hùng hài tử. Chương 1192, 1193, đây là một đám hùng hài tử. Hiệu trưởng đại nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một. Cái nói, gấp cái gì, hôn nhân đại sự, thời điểm còn phải dung ta và ngươi cha mẹ hảo hảo thương lượng thương lượng. Vậy các ngươi muốn thương lượng bao lâu sao tương đương? Ngoặc kép, đều nói nữ sinh hướng ra phía ngoài. Này Nima cũng quá hướng ra phía ngoài đi. Ước gì lập tức bay đi nhà người khác, thật là phí công nuôi dưỡng lớn như vậy, Nạp Lan Trạch nhắc nhở nói. Lả lướt, không thể hồ nháo, hôn nhân đại sự, trưởng bối suy xét sau ngươi suy xét muốn nhiều đến nhiều. Kiên nhẫn chờ đó là Cố Nam Tích cũng nói. Lả lướt ngoan, chờ đó là, ra ra cùng thúc thúc A-di, không có phản đối chúng ta ở bên nhau, nên thấy đủ, Nạp Lan y y bĩu môi nói. Hảo đi, kết quả là liền có vẻ ta một người sốt ruột, Nạp Lan Trạch nhíu mày nói. Đừng nháo, ta mới không có nháo. Rồi sau đó trực tiếp thở phì phì tại chỗ biến mất. Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười, hiệu trưởng đại. Nhân cùng Nạp Lan y y cha mẹ đều là vẻ mặt kinh ngạc nói. Đây là thượng nào, Nạp Lan Trạch trả lời nói. Là đi ma cung bên trong, Cố Nam Tích nói, xin lỗi. Là lướt bị ta chiều hư, hiệu trưởng đại nhân nhướng mày nói, người quán, người chịu đó là, gặp được cái tính tình tốt, cũng coi như là nha đầu này phúc khí, Cố Nam Tích đi nói. Gặp được là lướt, mới là ta phúc khí, được rồi, xem nha đầu này gấp gáp đến, các ngươi vội vã rời đi sao? Không vội, nếu đã trở lại, liền bồi là lướt ở nhà ở vài ngày. Đến lúc đó trực tiếp đi thiên cung tham gia tiểu phong thành nhân lễ, hiệu trưởng đại nhân kích. Động nói, đến lúc đó chúng ta toàn ra, cùng đi, kia chính là thiên cung. Nếu không phải bởi vì ngươi hai cùng thiên cung thần chủ nhắc lên liên hệ. Chỉ sợ chúng ta đời này đều không có cơ hội đi nơi đó, Cố Nam Tích cười nói. Cũng không, ra ra đức cao vọng trọng, đó là không có chúng ta tầng này liên hệ. Thiên cung cũng sẽ mời ngài đi, hiệu trưởng đại nhân cười cười. Không có nói tiếp tiểu tử ngươi biết thiên cung đối chúng ta này đó bình thường thần tiên ý nghĩa. Cái gì sao tiên giới học viện nhưng không thể so thượng thần thư viện. Thượng thần thư viện tùy tùy tiện tiện một cái trưởng lão đều là thiên tôn cấp bậc đầu cổ, mà toàn bộ. Tiên giới học viện, cũng liền hắn một cái hiệu trưởng là thiên tôn. Mặt khác đều là thượng thần đứng đầu tồn tại, đuổi kịp thần thư viện. Tuyệt đối là hai cái trình tự trường học, Nạp Lan Trạch cười nói. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, các ngươi trước liễu, ta tiếp đón Nam Tích đi ta trong phòng, hiệu trưởng đại nhân phất phất tay nói. Đi thôi tương đương, hai người trực tiếp như gỡ xuống gánh nặng rời đi, Nạp Lan y y lại còn ở tiên cung không có ra. Tới, trở lại Nạp Lan Trạch phòng. Nạp Lan Trạch cười khổ nói, tiểu tử ngươi vận khí có thể so ta khá hơn nhiều tương đương. Cố Nam Tích nhướng mày nói, lời này ý gì, cha mẹ ta tuy đều là cổ hủ người, nhưng ông nội của ta lại đặc biệt khai sáng, mà nhà của chúng ta nhưng vẫn đều là ông nội của ta định đoạt. Cố Nam Tích hai tròng mắt sáng ngời. Nói, kia ý tứ là, thành, 8-9 phần 10 đi. Đem là lướt kia nha đầu thả ra đi tương đương. Đừng diễn kịch, là đang diễn trò sao? Còn tưởng rằng là thật sự ở sinh khí đâu. Quả nhiên vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân ca ca tương đối hiểu biết nàng, Nạp Lan y y là bị Cố Nam Tích cưỡng chế triệu hồi ra tới. Vẻ mặt mộng bức nhìn chính mình xuất hiện ở nàng ca ca trong phòng, kinh ngạc nói. Gì, ra ra đâu, cha mẹ đâu? Nạp Lan Trạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Nói chuyện phiếm kết thúc tương đương. A, kia đây là thành vẫn là không thành a? Nạp Lan y y, người cho ta rụt rè điểm. Khụ khụ, chúng ta trở về chủ yếu mục đích chính là cái này. Ta rụt rè điểm không chỗ tốt. Chờ lát nữa cha mẹ còn tưởng rằng ta không phải rất vui lòng, nhà của chúng ta từ trước đến nay. Ai nói tính, ra ra a. kia không phải được, cha mẹ không đồng ý hữu dụng sao? Khụ khụ, đảo cũng là, kia rốt cuộc là thành vẫn là không thành a? 89 phần 10 đi tương đương. Kia cuối cùng một vài đâu? Nạp Lan Trạch đều bị hỏi hỏng mất nói. Nạp Lan y y ngươi đủ rồi a? Nên thấy đủ hảo sao? Cuối cùng một vài khẳng định muốn ra ra cùng cha mẹ thương lượng một chút a. Ngươi cho rằng gả nữ nhi dễ dàng như vậy đâu? Nhưng gả nữ nhi vốn dĩ liền rất dễ dàng a. Thiên giới xưa nay đều là tới rồi tuổi liền đi nhân duyên thạch chỗ đó. Chọn ai liền với ai thành hôn, cũng không đi cái gì lễ nghi, liền trực tiếp kết nhóm sinh hoạt sinh hoa, cha cùng nương không đều là như thế này sao? Đó là vô tình nói thành hôn phương thức, chúng ta tu luyện chính là tùy tâm nói. Ách, hảo đi, ta cũng không phải thực hiểu, bất quá cũng đúng, phương phương cha mẹ đều không phải vô tình nói. Cho nên bọn họ thành hôn lễ nghi cùng người khác không giống nhau, không hiểu cũng đừng cấp. Gia Gia là có dự tính người, Nam Tích là ma tộc chi vương, mà thần tộc lại tiếp nhận bọn họ thượng cổ ma tộc một mạch. Cơ hồ đã không có gì vấn đề lớn, kia nếu là có vấn đề nhỏ đâu. Nạp Lan Trạch hảo muốn đánh chết thứ này, gặp qua nữ sinh hướng ra phía ngoài. Đi chưa thấy qua loại trình độ này, Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười đem nàng kéo đến bên người. Vỗ vỗ đầu nói, ngốc là lướt, biết cái gì trầm trồ khen ngợi việc nhiều ma sao? Có vấn đề, vô luận là vấn đề lớn vẫn là vấn đề nhỏ. Chúng ta cùng nhau chậm rãi giải quyết chính là, bởi vì có thân ca ca ở đây. Nạp Lan y y bị như vậy đối đãi hơi có chút mặt đỏ nói. Ta biết rồi. Nạp Lan Trạch ngăn không được mắt trợn trắng, ni ma hắn hiện tại nói 10 câu nói đều không thắng. Nổi nhân ra Cố Nam Tích một câu dùng được mà giờ phút này yêu tộc. Mới là chân chính náo nhiệt phi phàm, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo 3 cái hoa nhi. Cũng tới yêu tộc Tử Ngâm cùng Tiểu Quai nhìn đến Tiểu Bạch kích động không thôi vọt đi lên, Tiểu Bạch một thân long thể. Phiêu phù ở giữa không trung chơi đùa Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là phàm trần trong nhà cái kia đại mãng xà, mà Tiểu Bạch cũng thực mau liền nhận ra Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, hai cái cục cải nhỏ, tan học về nhà tương đương. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai là tưởng xông lên đi, lại bởi vì tiên pháp không đủ, vọt tới giữa không trung liền đi xuống rơi xuống, Tiểu Bạch lập tức chiều hạ bay đi. Đem hai cái cục cải nhỏ tái đến trên lưng, rồi sau đó một bước lên trời, Trần Thanh Thanh kinh hách giống nhau nói. Tiểu Bạch ngươi phi chậm một chút, đừng cho Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ngã xuống, Trần Trời dáng vẻ mặt hâm mộ nói. Tỷ, này hai con rồng, đều là của ngươi, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Bằng không đâu, khụ khụ, cho ta mượn một cái bái. Ngươi muốn làm gì, ta cũng tưởng một bước lên trời. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Hảo đi, đây là một đám hùng hài tử Tiểu Hắc tương đương. Thanh Thanh, đây là ta đệ đệ. Trời dáng ngươi hảo tương đương. Trần Trời dáng thụ sủng nhược kinh nói. Ngươi kêu Tiểu Hắc sao? Ngươi hảo, xin hỏi, có thể mang ta phi sao? Có thể a tương đương. Đi lên, đi, mang ngươi tìm ngươi các bạn nhỏ đi tương đương. Trần Trời dáng lập tức bay lên nàng long bối, cũng đi theo một bước lên trời, kia cảm giác quả thực có thể nói toan sảng. Thần khí cũng chưa nhanh như vậy a. Hảo bổng, ba cái hài tử đều hưng phấn đã chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe miệng cũng chậm rãi lộ ra một mạt ý. Cười tới, chắc chờ lúc sau, đều là thu hoạch, hết chương.